Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, đi thôi. Nổ nó, ta nói, ngươi đem nguy hiểm như vậy vũ khí cùng trực tiếp như vậy móc ra đưa cho ta thích hợp sao? Lâm Phi Phàm cảm giác mình tiếp nhận tạc đạn tay đều có chút lạnh cóng. Yên tâm, thứ này vô cùng an toàn. Liền xem như ngươi bây giờ đem nó ngã xuống đất cũng tuyệt đối sẽ không nổ tung. Trên thực tế, nó cần ngươi rót vào đầy đủ liều thuốc yêu linh khí tức. Dùng yên diệt làm cho nổ động lực. Sau đó đưa tới nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân hội thả ra hàng loạt điện tử. Này chút điện tử hội trong nháy mắt đánh vào được bản bên trên. Hình thành siêu cấp điện tử mạch kín. Trong khoảnh khắc đó, nó hội theo 4 chiều không gian rút ra ngoài chưa từng có linh khí. Sau đó trực tiếp dẫn nổ. Đương nhiên rồi, quá trình này kỳ thật hết sức phức tạp. Người nếu là thật cảm thấy hứng thú, người có thể đi tìm Lâm Tử Lâm cẩn thận hỏi một chút xem. Cổ Nhã nói, cho nên, ý của các ngươi là để cho ta mang theo vật này đi cùng kỳ tư người đồng quy vu tận. Lâm Phi Phàm xem lấy trong tay cái viên kia mang theo đáng yêu tên tạc đạn hỏi. Làm sao có thể? Cổ Nhã cười nói. Loại thời điểm này, liền cần Phi Phi tới giải thích một chút á. Một mực đều an tĩnh đứng ở một bên nữ bộc nói. Kỳ tư người là linh tộc cùng thời đại bộ tộc có trí tuệ. Bọn hắn tiến hóa phương hướng là một cái khác cực đoan. Mà lại bởi vì quá phận truy cầu khoa học kỹ thuật. Dẫn đến cái chủng tộc này tư duy vô cùng sông hóa. Không hiểu biến báo, bọn hắn tại linh khí bên trên nghiên cứu vẫn luôn tại lui bước. Nếu như đã mất đi khoa học kỹ thuật duy trì, bọn hắn thậm chí khả năng liền đơn giản một chút pháp thuật đều không thể phóng thích. Cho nên, ý của ngươi là nói, ta nắm này tạc đạn chứa ở cái kia, sau đó lập tức truyền tống chạy trốn. Bởi vì bọn hắn không có thể ngăn cản ta pháp thuật. Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể trực tiếp động thủ giết sạch bọn hắn. Phi Phi nói, Lâm Phi Phàm đem cái kia quả bom trịnh trọng việc nhét vào tư nhân không gian. Nhìn chung quanh bốn phía, suy nghĩ một chút, đi đến phòng giải trí cổng hô. Tiểu Tinh nghịch, cho điểm kiến nghị. À, gian phòng kia còn có người. Tiểu Hắc Miêu Miêu Tiểu Mỹ hết sức ngạc nhiên. Từ khi nàng đi tới nơi này cái nhà bắt đầu, nàng cho tới bây giờ không có chú ý tới nơi đó lại còn có cái môn. Cái này rất kỳ diệu. Dùng tu vi của nàng, vậy mà có thể có người tại nàng không coi vào đâu che giấu mình. Phòng giải trí cửa bị phá tan. Một cỗ mốc meo khí tức Tiểu Tinh nghịch vọt ra, ôm lấy Lâm Phi Phàm. A, cuối cùng là được cứu. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến, Tiểu Tinh nghịch trên đầu lại còn mang theo cái cây nấm. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái hỏi. Đừng nói nữa, hacker đối chiến biến thành pháp thuật quyết đấu. Kết quả ta sơ ý một chút, chúng đối phương pháp thuật, cả người đều đứng máy. Sau đó một cái pháp thuật để cho ta chung quanh đều biến đã thành bị không nhìn khu vực. Nếu như không phải ngươi gõ cửa phá giải pháp thuật, đoán chừng này cây nấm đều có thể ăn. Tiểu Tinh nghịch hết sức bất đắc dĩ nói, người kia pháp thuật lợi hại như vậy. So ngươi cũng mạnh, Lâm Phi Phàm cũng là kỳ quái. Lại còn có nhân pháp thuật hơn được Tiểu Tinh nghịch. Ngươi đường đường cổ thánh tộc nữ hoàng A. Không có cách, ta thân thể này chip tính toán tốc độ quá kém. Tiểu Tinh nghịch nói, chúng ta cổ thánh tộc cách. Chơi thuật đều là mượn nhờ tính toán công cụ. Hiển nhiên đối diện chơi so với ta lưu. Cổ thánh tộc, ngươi là nữ hoàng Tiểu Tinh nghịch. Miêu Tiểu Mỹ kỳ quái hỏi. Là ta à? Ngươi là... Sao? Ngươi là Miêu Tiểu Lệ bản thể hình chiếu nha. Tiểu Tinh nghịch vậy mà thoáng cái liền nhận ra. Ngươi đầy đều có thể nhìn ra. Miêu Tiểu Mỹ cũng là có chút ngoài ý muốn. Ha ha, năm đó ta cùng với nàng quan hệ tốt nhất. Bí mật của nàng không có ta không biết. Tiểu Tinh nghịch cười nói. Hai vị, ôn chuyện sự tình trước để ở một bên. Bên này có cái bị vũ trụ đen ác thế lực để mắt tới người đáng thương cần bị ngươi cứu vớt a. Lâm, Phi Phàm nói. Ai, Ngươi, đây chẳng phải là quá tốt. Ngươi bị bắt đi, ta liền có thể cùng Tiểu Lệ tỷ qua vui sướng thế giới hai người. Ấy u đau, Tiểu Lệ tỷ ngươi đánh ta làm gì? Tiểu Tinh nghịch ôm đầu. Ngươi thân thể này cũng biết đau. Nghiêng mắt thấy nàng, đau lòng. Tiểu Tinh nghịch nói, đừng làm rộn, nhanh hỗ trợ. Miêu Tiểu Lệ nói, thật tốt, ta hỗ trợ. Trước tiên nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Tiểu Tinh nghịch một mặt không vui. Lâm Phi Phàm vội vàng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng. Tiểu Tinh nghịch suy nghĩ một chút, nói, không cần lo lắng Kỳ Tư người. Cái này là một đám đồ đần mà thôi. Ngươi trực tiếp đi đến trước mặt bọn hắn đối lấy bọn hắn liền là một cái vả miệng con. Bọn hắn rất có thể sẽ dùng thời gian rất lâu để suy nghĩ hành động này bên trong hàm nghĩa. Bọn hắn cho ngươi đi. Nguyên nhân lớn nhất nhất định là muốn có được một lời giải thích. Đối bọn hắn tới nói, hết thảy sự vật đều hẳn là có đầu đuôi câu chuyện. Cho nên nói, ngươi thuận lấy lời của bọn hắn trả lời liền tốt. Nếu như có thể thuận lợi quá quan, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không thể, trực tiếp nổ phi thuyền của bọn hắn chính là thật không có vấn đề. Ngươi không phải hố ta đi. Lâm Phi Phàm nói, không có, ngươi tin tưởng ta, ngươi cũng phải tin tưởng ta cùng Tiểu Lệ tỷ ở giữa tình cảm có đúng hay không? Nếu như ngươi có chuyện bất chắc, nàng còn không ăn ta. Tiểu Tinh nghịch nói, được rồi. Ta đây liền hiểu, Lâm Phi Phàm liền dõng dạc đứng lên. Chờ một chút, Miêu Tiểu Mỹ đột nhiên mở miệng. Lão đệ, người trước khi đi cái kia nắm mỡ biến thành linh khí pháp thuật trước giao cho ta bị thôi. Ta sợ ngươi một đi không trở lại a. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Mỹ nói. Phi, đại cát đại lợi đồng ngôn vô kỵ. Lâm Phi Phàm hô, chuyện này hoang đường nhất bộ phận sau đó mấy ngày phát sinh. Đến từ trong vũ trụ đủ loại tiết mục TV vậy mà tại địa cầu phụ cận mở ra bên trong trực tiếp. Toàn bộ vũ trụ đều không hiểu đối với địa cầu. Đối Lâm Phi Phàm sinh ra hứng thú nồng hậu. Tại dưới con mắt mọi người, Lâm Phi Phàm phi thuyền một chút tới gần mặt trăng phụ cận Kỳ Tư người phi thuyền. Sau cùng bị cái kia phi thuyền khổng lồ hoàn toàn nuốt hết. Lúc này, toàn bộ địa cầu đài truyền hình đều tại đối với chuyện này tiến hành hiện trường trực tiếp. Toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện này. Cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ bên ngoài. Đại gia cũng không biết sau đó phải xảy ra chuyện gì. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Từng cái đài truyền hình đều mời tới chuyên gia đối với chuyện này tiến hành phân tích. Một chút đài truyền hình lớn còn mời tới một chút người ngoài hành tinh. Kỳ thật những người ngoài hành tinh này đối Kỳ Tư người hiểu rõ cũng không bằng địa cầu nhiều. Bất quá cầm lấy bọn hắn người ngoài hành tinh thân phận. Cũng là sát có kỳ sự phân tích một đợt lại một đợt. Trên tổng thể, các chuyên gia ý kiến hết sức thống nhất. Cái này sẽ là một trận hữu hảo gặp mặt. Bởi vì Lâm Phi Phàm là người Trung Quốc. Người Trung Quốc đều là phải thiết thực. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên cùng một cái công nghệ cao chủng tộc khai chiến nguy hiểm. Tới làm bất luận cái gì khiêu khích cử động. Giấu tài là người Trung Quốc yêu thích nhất. Đối mặt địch nhân, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng buồn bực phát đại tài mới là tốt. Nhưng mà, ngay tại chư vị chuyên gia bình luận bên trong, trực tiếp tín hiệu bên trong hình ảnh đầu tiên là run run một hồi. Giống như bị quấy dày rồi. Sau đó, Kỳ Tư người cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ. Tại dưới con mắt mọi người. Bị cứ thế mà nổ thành mảnh vỡ. Toàn thế giới. Không. Toàn vũ trụ đều choáng váng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.